Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, bí ẩn ưu thế. Cũng không biết là thật khí vận che trời, vẫn là mèo mù đụng tới chết. Chuột, Hùng Đại Tráng ở Trần Anh chỉ điểm và dưới sự trợ giúp, thuận lợi truyền, tu huyết mạch tiến hóa chi pháp, rất nhanh liền tu luyện có thành tựu. Thời gian nửa năm, Hùng Đại Tráng tu luyện huyết mạch tiến hóa chi pháp, đã có thể thuận lợi nửa hùng nhân hóa, một thân thực lực thẳng tới thần thông cảnh hậu kỳ. Thần kỳ nhất chính là, người này lần thứ nhất kích thích ẩn tính huyết mạch, chính là cự hùng huyết mạch, 10 phần thuận lợi liền đạt tới gấu hóa trạng thái. Theo gấu hóa trạng thái xâm nhập, thực lực cũng đi theo đột phi mãnh tiến, thẳng đến toàn bộ thân hình nửa gấu hóa, một thân thực lực thậm chí có tăng lên cực lớn. Đương nhiên, cái này cùng Hùng Đại Tráng bản thân liền có được thần thông cảnh tu vi nội gia quyền, cùng tâm tư đơn giản thần hồn cảnh giới cực cao có quan hệ. Vì để tránh cho người này quá mức hưng phấn, đến mức xuất hiện không nên có tâm tư, Trần Anh ở hắn thực lực đạt tới một cái trạng thái đỉnh phong thời điểm, và hắn hảo hảo giao lưu một phen, cũng không có ra tay đánh nhau, chỉ là mời Hùng Đại Tráng tiến vào tinh thần lĩnh vực của hắn lắc lư một vòng, hảo hảo cảm thụ một phen tinh thần lĩnh vực khủng bố nghiền ép. Quả nhiên, chuyển tu huyết mạch tiến hóa chi pháp tiến độ tu luyện thật nhanh. Hùng Đại Tráng trải qua cấp độ địa tiên thần hồn thủ đoạn đà kích về sau, nguyên bản có chút bành trướng tâm tính lập tức khôi phục. Đồng thời hắn đối với thực lực lão đại Trần Anh có càng thêm khắc sâu nhận biết. Người này được đến Trần Anh chào hỏi, không dám ở phi hồ kính võ giả trước mặt khoe khoang, cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn thần thông chạy tới tái ngoại dị tộc kia giày vò. Rất nhanh, người này ngay tại lân cận tái ngoại dị tộc kia hỗn cái khủng bố cự hùng danh hiệu, thậm chí liền ngay cả cường giả tát mãn giáo đều nhất thời bắt hắn không có cách. Cũng không biết trong cơ thể Hùng Đại Tráng gấu huyết mạch đến tột cùng truyền thừa đến cái dạng gì tồn tại, khiến người này ở thần thông cảnh liền có thể phát động thổ thuộc tính rất nhiều thủ đoạn thần thông. Chỉ cần Hùng Đại Tráng đứng ở đại địa, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng. Nói một câu thần hồn không thôi, chiến đấu không ngừng đều không khoa trương, mà lại ngũ hành thổ thuộc tính rất nhiều thần thông pháp thuật. Nửa gấu hóa Hùng Đại Tráng hạ bút thành văn, cái gì tường đất gai đất loại hình, còn có càng thêm thần kỳ thổ độn đều có thể thi triển đi ra. Không vẻn vẹn là thổ thuộc tính thần thông pháp thuật hạ bút thành văn, chính là bản thân nửa gấu hóa thân thể cực kỳ cao đại hùng kiện, một thân cự lực cũng là tương đương kinh khủng. Nói nhìn thấy Hùng Đại Tráng nửa gấu hóa rất nhiều thủ đoạn, Trần Anh lúc này mới thật minh bạch huyết mạch tiến hóa chi pháp trong lịch sử thần thông thời đại vì sao có thể trở thành chủ lưu. Không chỉ là tu luyện đơn giản tiến cảnh cấp tốc, một khi xuất hiện hiện tượng phản tổ, bản thân có thực lực, còn có đặc thù thủ đoạn thần thông cũng là tương đương sắc bén. Trần Anh tự giác coi như hắn triệt để hóa rồng, tự nhiên thủy thuộc tính và lôi thuộc tính thần thông, nhưng cũng không có Hùng Đại Tráng nhiều như vậy hoa văn, cái này gọi hắn tương đương nghi hoặc. Hóa rồng tuyệt đối so với hóa gấu phải khó khăn hơn nhiều. Muốn lấy long chi hình thái tiến hóa, cần điều kiện và tích lũy khá kinh người. Trần Anh cũng là tương đương trùng hợp mới có thể đạt tới. Nhưng hắn hóa rồng về sau, phát động thủ đoạn thần thông uy lực cũng liền so với lúc này Hùng Đại Tráng toàn lực hành động mạnh lên một cái cấp bậc thôi, cũng chưa từng xuất hiện giảm chiều không gian cấp bậc ưu thế. Hiển nhiên, huyết mạch tiến hóa chi pháp cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối với đây, Trần Anh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không tốt địa phương, về sau có cơ hội có rảnh rỗi, ngược lại là có thể hảo hảo suy nghĩ một phen, dưới mắt a vẫn là thôi đi. Mặc dù tu luyện huyết mạch tiến hóa chi pháp, mấy người thực lực đạt đến cấp độ nhân tiên, cơ hồ liền có được thiên biến vạn hóa thần thông. Chỉ là có chút biến hóa thần thông biểu hiện, còn có thực lực thực tế không? Dám lấy lòng a, hắn cũng không có hầu tử nhàm chán như vậy. Hảo hảo địa sát 70, hai loại biến hóa, trực tiếp bị hầu tử cho lãng phí thành đơn giản biến hóa thần thông. Trần Anh cảm thấy đi, mặc kệ là kích thích huyết mạch biến thành bộ dáng gì, liền nhất định phải phát huy ra đoạn này huyết mạch ẩn chứa tác dụng. Cái này chính là một cái tương đương hạo đãng công trình. Nếu là tương đối và hiện đại thời điểm gen phổ không sai biệt lắm, mỗi người thể nội ẩn tính huyết mạch đoạn ngắn rất nhiều. Ai cũng không biết bên trong ẩn chứa cái dạng gì huyết mạch đoạn ngắn. Nếu là mỗi một cái huyết mạch đoạn ngắn đều cần một môn công pháp phối hợp, cái kia cũng quá mức phiền toái một chút. Tóm lại, hắn từ trong tàng thư các của Trấn Bắc Công Phủ liền phát hiện, mấy môn tàn khuyết không đầy đủ huyết mạch tiến hóa chi pháp đều là có tính nhắm vào cái chủng loại kia. Cũng không biết, tiện nghi phụ thân trong tay Trần Long Thành đến cùng có mấy môn tính nhắm vào khác biệt huyết mạch tiến hóa chi pháp. Khả năng, càng là truyền thừa xa xưa gia tộc hoặc là thế lực, trong tay có tính nhắm vào huyết mạch tiến hóa chi pháp thì càng nhiều. Trần Anh đột nhiên phát giác, huyết mạch tiến hóa chi pháp ngược lại là rất dễ dàng hình thành độc quyền. Thậm chí, so với phương pháp tu luyện chân khí còn tốt độc quyền một chút, dính đến ẩn tính huyết mạch chi thức, có thể so sánh cái gọi là thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch muốn bí ẩn, cũng muốn càng thêm khó, có thể lý giải được nhiều lắm. Muốn học tập thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch chi thức, cũng không nhất định phải thông qua thủ đoạn võ đạo. Học y cũng là một cái không sai môn đạo, bởi vì hiện thực cần bác sĩ đại phu số lượng so với chính quy chân khí võ giả phải hơn rất nhiều. Hiển nhiên, theo kiến thức y học đại lượng truyền bá, muốn triệt để độc quyền chân khí công pháp quả thực chính là nằm mơ, cũng chính là liên quan đến thân thể ẩn sao vị và kinh mạch thần công cấp bậc công pháp, bởi vì liên quan đến tri thức quá mức thâm ảo và tiểu chúng mới tốt hình thành độc quyền, mà trong cơ thể ẩn tính huyết mạch dính đến tri thức cũng tương đương tinh thâm, đồng dạng dễ dàng bị một ít thế lực độc quyền. Chậc chậc, làm không tốt, Trần Anh phát hiện một cái kinh người huyền bí. Hẳn là, đây chính là huyết mạch tiến hóa chi pháp, có thể ở thần thông thời đại trở thành tu hành chủ lưu nhân tố một trong. Nếu là như vậy, hắn cảm thấy mình phía trước dự định ở phi hồ kính triệt để công khai cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp có chút không quá thỏa đáng, rất có thể gây nên một ít thế lực cừu thị và nhằm vào. Chuyển biến tốt, nhất là trong âm thầm truyền bá, hơn nữa còn là loại kia tương đối hàm hồ tin tức truyền bá nhất diệu. Mà lại, hắn tốt nhất có thể suy nghĩ ra một môn tương đối phổ biến huyết mạch tiến hóa chi pháp, liền cùng cơ sở võ công đồng dạng, mặc kệ là nội gia quyền hay là chân khí tu luyện, lại hoặc là huyết mạch phương pháp tu luyện, đều phải thông qua cơ sở võ công đánh căn cơ. Dạng này cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp có thể kích thích đại bộ phận ẩn tính huyết mạch. Lại nói, mặc dù Trần Anh dưới mắt sẽ chỉ hóa rồng một đạo, có thể không chịu nổi tu vi cảnh giới của hắn cao a, tăng thêm thời kỳ hiện đại mang tới linh hoạt tư duy, cũng không cảm thấy huyết mạch tiến hóa chi pháp liền không thể phổ cập. Nếu là tổng kết huyết mạch tiến hóa chi pháp có thể kích thích ẩn tính huyết mạch quy luật, liền có thể phát giác một chút rất có ý tứ đồ vật. Cái gọi là huyết mạch tiến hóa chi pháp, nói trắng ra chính là thông qua kích thích ẩn tính huyết mạch, khiến cho trở thành hiển tính huyết mạch, từ đó đạt tới thực lực tăng lên mục đích. Cái này quá trình thiên kỳ bách quái, nhưng có một cái tôn chỉ, đó chính là cần năng lượng nhất định kích thích ẩn tính huyết mạch. Trải qua Trần Anh nghiên cứu phát hiện, muốn kích thích bình thường ẩn tính huyết mạch biến thành hiển tính huyết mạch, cần năng lượng ở cái nào đó cấp độ ba động. Với hắn mà nói, phát hiện cái quy luật này là được. Chỉ cần tu luyện huyết mạch tiến hóa chi pháp, có thể tu luyện ra đạt tới quy cách và yêu cầu năng lượng, liền có thể đạt tới kích thích đại bộ phận ẩn tính huyết mạch mục đích. Nói cách khác, muốn sáng tạo một môn cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp, dùng cái này kích thích thể nội đại bộ phận ẩn tính huyết mạch, không thành vấn đề. Kể từ đó, đại bộ phận tính nhắm vào huyết mạch tiến hóa chi pháp, căn bản là không có tất yếu tu luyện. Chỉ cần tu luyện Trần Anh sáng tạo cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp là được. Đương nhiên, một ít tương đối đặc thù, cùng 10 phần cường lực ẩn tính huyết mạch, muốn kích thích lời nói nhất định phải có tính nhắm vào huyết mạch tiến hóa chi pháp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Công pháp cơ bản dù sao chỉ là công pháp cơ bản, nhưng chính là như thế. Vì để tránh cho trở thành trúng mũi tên, Trần Anh vẫn như cũ không dám nghênh ngang lộ ra đến. Tốt nhất cách làm chính là tự mình truyền bá, coi như về sau tin tức tiết lộ, những cái kia muốn độc quyền huyết mạch tiến hóa chi pháp thế lực tới cửa, Trần Anh cũng có phản bác lý do. Nếu thật là hung hăng càn quấy, hắn cũng sẽ không khách khí. Chính là, tóm lại, huyết mạch tiến hóa chi pháp rất có thể tiếp tục trở thành đã đến thần thông thời đại chủ lưu. Trần Anh thông qua tự thân nghiệm chứng, làm tốt một ít chuẩn bị. Những này đều là trong nửa năm quan sát Hùng Đại Tráng tu luyện, còn có tự thân cảm ngộ trải nghiệm, dần dần suy nghĩ ra được một vài thứ. Đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là có thể dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí gió tanh mưa máu một ít tu hành chí lý. Cũng chính là ở Phi Hồ Kính, nơi này mặc dù võ phong cường thịnh, đáng tiếc lý vị trí thực tế quá mức vắng vẻ. Cũng chính là Bắc Cương Hai Châu, võ giả biết được, địa phương còn lại cũng không có cái gì thanh danh. Không phải Phi Hồ Kính tuyệt đối sẽ trở thành Đại Tề Đế Quốc Giang Hồ Thánh Địa. Nơi này, các loại môn đạo phương pháp tu luyện 10 phần đầy đủ. Nhìn như đều chỉ là công pháp cơ bản, có thể bên trong lại là ẩn chứa tiến quân, thần thông cảnh, thậm chí nhân tiên cảnh môn đạo. Chỉ là, bình thường võ giả nhìn không ra mánh khóe, cường lực võ giả lại cơ bản có được tự thân truyền thừa, căn bản liền sẽ không đối với cái gọi là công pháp cơ bản cảm thấy hứng thú. Cũng chính là Phi Hồ Kính tự thân bồi dưỡng võ giả, bọn họ không có truyền thừa, có thể nói muốn tiến bộ tăng lên cũng chỉ có thể mượn nhờ phủ lĩnh chủ công khai cơ sở công pháp tu luyện. Khả năng vừa mới bắt đầu tốc độ tu luyện chậm một điểm, nhưng là đến tông sư cùng cấp độ đại tông sư về sau, chỉ cần một mực khổ tâm tu luyện, đồng thời nhiều hơn suy nghĩ, khẳng định có thể so với còn lại có truyền thừa võ giả càng thêm tiến vào cao hơn cảnh giới võ đạo. Đây là Phi Hồ Kính bồi dưỡng cấp cao đám võ giả thể ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, đồng thời cũng là bọn hắn một mực không hề rời đi Phi Hồ Kính, hoặc là trực tiếp chuyển ném bọn họ nguyên nhân căn bản. Đến cấp độ tông sư và đại tông sư, Phi Hồ Kính bồi dưỡng cường giả kinh ngạc phát hiện, bọn họ đau khổ tu luyện nhiều năm công pháp cơ bản cũng không có đạt tới trần nhà, đằng sau còn có đường đi có thể đi. Dạng này phát hiện, so sánh một ít có được truyền thừa, có thể truyền thừa cực hạn lại là ở tông sư hoặc là cấp độ đại tông sư tồn tại, cần phải mạnh đến mức rất rất nhiều. Mặc kệ là nội gia quyền hay là phương pháp tu luyện chân khí, dưới mắt lại nhiều một cái huyết mạch tiến hóa chi pháp, trên cơ bản đều là như thế hình thức. Tuyệt đối là Phi Hồ Kính võ giả lớn nhất ẩn tính phúc lợi. Bọn họ duy nhất nghi ngờ là, phủ lĩnh chủ làm sao có thể có được nhiều như thế cơ sở phương pháp tu luyện, thế này thì quá mức rồi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.